Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4169, Thuấn Sát Huyết Nanh. Hai tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nghe được thanh âm này đệ nhất trong nháy mắt, cái kia huyết nanh, tuấn liệt chờ yêu ma thiên kiêu, đều là hơi ngẩn ra trơn đầu của bọn họ xuất hiện thứ một cái nghi vấn. Cũng không phải là chủ nhân của thanh âm này là ai, mà là có người lặng lẽ xuất hiện ở phía sau mình, có thể chính mình lại không có chút nào phát giác. Mặc dù thần niệm ở chỗ này đã bị hoàn toàn phong cấm, có thể tu vi của bọn hắn cùng chiến lực còn tại đó, sức quan sát cuối cùng vẫn là vô cùng bén nhạy. Bá bá bá, hết thảy yêu ma thiên kiêu, tất cả đều ở đây khắc quay đầu, đưa ánh mắt về phía sau. Nhưng thấy cách bọn họ ước chừng 100 mét địa phương, đang có một tên bạch y nam tử phù không mà đứng. Hắn sợi tóc tung bay, mắt như sao, không tính anh tuấn, nhưng lại cực kỳ thanh tú ngũ quan. Giờ phút này đang lộ ra một loại cực kỳ băng hàn cảm xúc. Tô Hàn, đại não kịp thời chỉ chốc lát, Tuấn Liệt bỗng nhiên mở miệng. Ngay sau đó, mặt khác yêu ma thiên kiêu, cũng đều là phản ứng lại. Bọn hắn ngây người, không phải là bởi vì đến cỡ nào e ngại Tô Hàn, mà là đang nói đây, Tô Hàn thế mà thật liền đến. Cho dù là chưa bao giờ gặp mặt, cho dù là không đem người tộc bất luận cái gì để vào mắt. Có thể Tô Hàn dù sao cũng là nhân tộc săn giết bảng thứ nhất, huyết nanh cùng Tuấn Liệt bọn hắn, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là quan tâm một chút. Tự nhiên, bọn hắn sẽ tìm được Tô Hàn chân dung, đem hắn nhớ ở trong lòng. Có thể nhận ra Tô Hàn, không phải chuyện kỳ quái gì. Quả nhiên là ngươi, huyết nanh nhẹ thở phào một cái, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Thật đúng là nói cái gì tới cái gì a, bản điện vừa mới còn muốn đánh cược đâu. Người cái này tặng đầu người tới. Ha ha ha, Tuấn Liệt thì là cười to nói. Huyết nanh, Tô Hàn đã tới, người cũng không nên quên mình, bất quá ta cũng không hy vọng ngươi thật đụng chết ở chỗ này. Chỉ bằng hắn, huyết nanh khinh thường, tiến lên trước một bước, rõ ràng là tại nói chuyện với Tuấn Liệt, lại nhìn chằm chằm Tô Hàn nói. Như hắn thật có thực lực này, vậy bổn điện cũng không để ý đụng chết ở chỗ này. Tô Hàn chưa bao giờ mở miệng. Mà là nhìn chằm chằm vào huyết nanh cùng Tuấn Liệt, tựa như đang nhìn thằng hề. Cho đến cuối cùng, huyết nanh lông mày thật sâu nhăn lại, có chút không thoải mái nói. Họ Tô, ngươi nhìn cái gì vậy? Tin hay không bản điện cho ngươi nắm tròng mắt móc ra? Trước khi chết, luôn là muốn xem thật kỹ một chút cái thế giới này nha, huyết nanh ngươi cũng không cần quá gấp. Tuấn Liệt ở một bên hí ngược nói, Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, cuối cùng mở miệng. Nhưng Tuấn Liệt cùng huyết nanh trong tưởng tượng, Tô Hàn nổi giận dáng vẻ cũng không xuất hiện. Hắn chẳng qua là nói, Tô Nhất ở đâu, Tô Nhất, ngươi là tới cứu Tô Nhất. Ha ha ha ha, huyết nanh cười to nói, Tô Hàn à Tô Hàn, chính ngươi đều nê Bồ Tát qua sông, tự thân khó bảo toàn, còn muốn lấy cứu người khác. Thật sự là thật là lớn dũng khí cùng tự tin a, họ Tô quả nhiên cũng không giống nhau, lúc sắp chết, còn muốn lấy người khác. Nhân tộc lực ngưng tụ, cũng không có chúng ta tưởng tượng như vậy không tốt nha. Tuấn Liệt lại cùng nói, Tô Nhất ở đâu? Tô Hàn lại hỏi một lần, này một lần, như vẫn như cũ đến không đến đáp án, vậy hắn liền sẽ tiến hành siêu hồn. Không nghĩ, cái kia huyết nanh lại là chỉ phía sau hang núi, nói. Ngươi phải cứu Tô Nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói cho ngươi cũng không sao, hắn ngay tại trong cái sơn động này đâu. Đều đã đi vào 2 ngày, vẫn không có ra tới, bản điện đều cảm thấy, hắn sẽ không phải là chết ở bên trong a, bất quá không chết cũng không xê xích gì nhiều, điện hạ nhóm tự mình ra tay, hắn như còn có thể sống được ra tới, vậy liền thật sự là thiên phương dạ đàm. Tô Hàn quét mắt bốn phía liếc mắt, quả nhiên không có gặp cái kia 4 cái thánh tộc dòng dõi. Tam tộc đều có thể biến ảo thành hình người, nhưng mỗi một cấp bậc huyết mạch khí tức là khác biệt. Bọn hắn lại không cách nào ẩn giấu, Tô Hàn tự nhiên có thể trước tiên liền cảm thụ ra tới. Ngẩng đầu nhìn cái sơn động kia, Tô Hàn cau mày nói. Bách chuẩn, Hồng Y bọn hắn, đều đã tiến vào. Lớn mật, càn rỡ, người có tư cách gì, gọi thằng điện hạ kỳ danh, lập tức có rất nhiều yêu ma mở miệng, cái kia nổi giận dáng vẻ, giống như là Tô Hàn đạp cái đuôi của bọn hắn giống như. Mà đối với những yêu ma này, Tô Hàn cũng không quan tâm. Tô Nhất chiến lực còn có thể, nhưng có thể bị vây chặt tại đây bên trong, rõ ràng chứng minh hắn không phải tứ đại thánh tộc dòng dõi đối thủ. Này sơn động, tương đương với một con đường chết, Bách Chuẩn bọn hắn đã tiến vào bên trong, Tô Nhất dù cho còn sống, chỉ sợ cũng là mạng sống như treo trên sợi tóc. Không thể kéo dài, Tô Hàn trong lòng thầm hô một tiếng, bước chân bước ra, hướng thẳng đến hang núi mà đi. Cho bản điện dừng lại, lại không nghĩ, cái kia huyết nanh cũng là khí huyết bùng nổ, tốc độ tăng mạnh, ngăn ở hang núi trước đó. Người muốn chết, Tô Hàn vẻ mặt băng lãnh, liền Bách Chuẩn, Hồng Y chờ tứ đại thánh tộc dòng dõi, hắn đều không làm sao có hứng nổi, chớ nói chi là này chút cái gọi là vương tộc, hoàng tộc. Huyết nanh cùng tuấn liệt trên thân, đều mang bảy đạo huyết khí, mà lại là vô cùng nồng đậm cái chủng loại kia. Theo khí tức bên trên liền có thể nhìn ra, là nửa bước yêu hoàng cảnh tu vi. Mà lại, đều là hoàng tộc dòng dõi, nhưng loại này, tại Tô Hàn trong mắt, cùng sâu kiến cũng không có cái gì khác nhau. Tô Nhất tính mệnh du quan, Tô Hàn mới không động hắn nhóm, có thể huyết nanh cái tên này, lại là nhất định phải đi tìm cái chết. Tô Hàn, người thật đúng là khẩu khí thật lớn a. Huyết nanh thấy Tô Hàn bỏ qua chính mình, lửa giận trong lòng nhất thời, sát cơ càng nặng. Hắn cười lạnh nói, này mấy chục năm thượng đẳng tinh vực chuyến đi, bản điện hiểu biết nhân tộc đến cùng đến cỡ nào yếu ớt, nếu không đưa ngươi này săn giết bảng đệ nhất đầu cho lấy xuống, đây chẳng phải là đời này to lớn tiếc. Tô Hàn khóe miệng mà bỗng nhiên nhấc lên, lộ ra một vệt nụ cười. Đầu lâu của ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi, đỡ được sao? Tiếng nói vừa ra nháy mắt, Tô Hàn tay trái đột nhiên nâng lên, hướng phía huyết nanh nhẹ nhàng điểm một cái. Định, một chữ hô lên, hư vô mờ mịt, có thể huyết nanh vẻ mặt, lại là trực tiếp ngưng kết tại nơi đó. Ban đầu đã bạo phát đi ra khí huyết chi lực, tựa như là kết băng, vô pháp điều động mảy may. Mà trừ cái đó ra, hắn hết thảy thủ đoạn, đều không có thi triển. Hưu, trước mặt có thân ảnh lóe lên. Một màn kia áo trắng rơi vào huyết nanh trong mắt, giống như bạch tuyết, băng hàn mà lẫm liệt. Hắn mở to hai mắt nhìn, nhìn xem một bàn tay trắng nõn, từ một bên phiến đi qua. Ngay sau đó, vang trầm tiếng bỗng nhiên xuất hiện, huyết nanh ý thức, trực tiếp lâm vào trong hắc ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi hắn lại tỉnh táo lại thời điểm, có thể thấy rõ ràng, chính mình thân thể vẫn tồn tại, có thể đầu. Cũng là bị mạnh mẽ đập phát nổ, huyết nanh trong nháy mắt liền hiểu rõ, thân thể của hắn đã tử vong, giờ phút này thấy tất cả những thứ này, chẳng qua là nguyên thần. Trong chớp mắt này, nồng đậm sợ hãi cảm giác theo trong lòng bùng nổ, huyết nanh căn bản là không cố được kinh hãi cùng rung động, lúc này liền muốn chạy trốn. Lại ngay tại xoay người một cái chớp mắt, cái kia ánh mắt lạnh như băng, lại khóa chặt hắn toàn bộ nguyên thần thời cơ. Một cỗ áp lực cực lớn kéo tới, huyết nanh cảm giác mình giống như là bị cầm tù ở một dạng. Cái kia đáng sợ áp lực theo bốn phía bức bách tới, huyết nanh cúi đầu thời điểm, có thể thấy nguyên thần của mình đang biến hình. Không, không, lại là một đạo vang trầm, nguyên thần hóa thành kim quang, sụp đổ giữa đất trời. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.